Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Sáng nay là thứ năm, ngày 3 tháng 3 năm 2022. Toàn thể huynh đệ chúng ta gặp gỡ và tiếp tục nghe trao truyền cho nhau về bộ kinh Địa Tạng. Và kỳ giảng này là kỳ giảng thứ 76. Thưa đại chúng là nó có lý do là tại vì buổi sáng đó mà. Buổi sáng khi mà tôi thức dậy giảng á, thì tại sao mà cái giọng nó bị khàn, nó bị ho. Quý vị cảm thông là năm nay khí hậu nó rất là thất thường. Như tôi đã nói từ đầu, tôi đã cập nhật cái sự thất thường với đại chúng, khí hậu rất là thất thường. Mà ban đêm thì nó, khi nó lạnh thì nó lạnh hơi gắt gao, cho nên phải dùng cái máy nóng. Mà bởi vì chúng tôi ở gần biển cho nên nó dễ khô. Đó, nó được cái này, nó mắc cái kia. Đó, cho nên vậy mà khi sáng ngủ dậy thì đại chúng biết rằng nó bị khô cái màng cũng họng. Thì tôi hy vọng rằng vài hôm nữa thì nó sẽ hết. Dù tôi cố gắng lắm, nhưng mà vì lý do là ban ngày thì lại làm. Hôm nay đeo theo mấy chú thợ để làm. Không làm thì đi nhổ cỏ, bị nhờ cái thời giờ nó ấm áp để mà làm. Mà có tật làm thì làm ráng. Làm ráng cho tới khi mà chiều tối làm thì lại tắm hơi tối chút. Có những bữa cố gắng không dám tắm tối, nhưng mà rồi cứ ráng riết. Rồi các vị biết à, ngày nhất là những người ở quê làm nông người biết rồi. Khi nào lạnh, quá lạnh thì coi như không làm thôi, chứ còn tôi thì dường như cũng siêng làm. Chứ không có nổi là biến nhát, không có nổi là lười. Vì lý do đó mà hả buổi sáng đó, mà chưa có nói chuyện với ai được. Bởi vì sáng tôi dậy thì tôi chỉ có tụng kinh, nói chuyện với Phật thôi. Mà Phật đâu có nói chuyện đâu, mà đọc vài trang kinh. Mà đọc thì có mình la chi lớn. Cho nên là vậy mà nó cũng chưa có thông được cái cống họng. Nên cái đàm nó lên á, nó làm như vậy. Nhưng mà ráng lùi hội đây thì coi như dỗ chừng hết tháng này cái là nó thay đổi cái giờ nữa rồi. Thay đổi cái giờ nữa. Như cuối tháng 3, đầu tháng 4 là đổi giờ. Một năm hai lần đổi giờ. Coi như huynh đệ chúng ta đã hết tháng giêng rồi. Hết tháng giêng của năm Nhâm Dần. Hết tháng dần của năm Nhâm Dần. Nếu coi như năm mình gặp tháng dần nữa đó thì tháng dần của năm Quý Sửu, Quý Mẹo là 10 tháng nữa, 11 tháng nữa. Mình đã hết tháng giêng của năm dần rồi. Bữa nay là mùng 1 âm lịch. Tháng 2, tháng Mẹo. Bây giờ bắt đầu, bữa nay nguyên đại ráng nghe và tôi bắt đầu bình tĩnh trở lại sau một cái thời gian cũng khá dài. Là gọi là tôi bận công việc quá nhiều trước Tết cũng như sau Tết. bữa nay là mấy chú thợ coi như là xong việc hết rồi đó. Người thì về Việt Nam chơi, thăm gia đình. Người thì hết việc rồi đó. Hết việc của riêng tôi đó. Cái điều tôi cho đại chúng vui với tôi là vừa xong công việc thì bây giờ nó xảy ra nhiều cái sự gọi là vật giá leo thang. Nghĩa là giá của đồ vật nó lên cao. Giá như mà nếu tôi không có gọi là không có dám mà gọi là cương, không có dám làm liều thì ngày nay không cách nào làm nổi. Hiện giờ ở Mỹ là vật giá leo thang, không biết các nước làm sao, tại vì tôi không có cập nhật tin tức thời sự. Chứ còn ở Mỹ thì vật giá leo thang. Leo thang mà leo tốt đỉnh. Chứ không phải leo thang là leo lên vừa vừa đâu. Để cho mấy quý vị mà có ý định là sửa nhà, sửa cửa rồi thôi. Coi như chúng ta tạm ngừng nghỉ để cho tới khi nào mà nó ổn định về cái mặt chiến tranh, về cái mặt kinh tế là chúng ta làm nó cũng không có muộn màng chi. Tới bây giờ là tình hình chiến sự là nó căng thẳng, mà rồi không biết rồi nó ổn định như thế nào. Cho nên tôi mong rằng quý vị cũng không nên vội vã chi mà xây dựng. Nếu bây giờ tất cả anh em huynh đệ chúng ta tu hành, chúng ta thấy rằng mình cần cái sự an lạc, làm theo lời Phật dạy đi, thiểu dục tri túc đi, thì vô vi an lạc. Tôi nhắc cho đại chúng cũng là tôi dạy cho chính bản thân tôi, chứ không phải tôi nhắc cho đại chúng là tôi dạy cho quý vị mà tôi không làm. Mà cũng đồng thời là tôi cũng như đại chúng, tôi cũng một thành viên của đại chúng. Và điều may mắn để tôi chia sẻ, đại chúng cùng chia sẻ với tôi rằng nếu như mấy tháng trước mà tôi không liều và để làm, thì bây giờ không thể làm nổi trong lúc này. Thì đó là, nhưng mà cái may mắn này nó không phải lúc nào cũng có. Không phải may mắn này lúc nào cũng có. Cái công trình mà làm hôm nay để cho có được cái thêm vài phòng ốc cũng như có chỗ nơi cho nó đẹp đẽ một chút, gọn gàng, đẹp đẽ, sạch sẽ, thì những tờ trù là trên dưới tính ra là khoảng 50.000 đô cho tới 60.000 trên dưới từ đó. Nhưng mà nếu bây giờ mới làm thì chắc là phải trên dưới 80 tới 100.000 đô la. Và điều tôi không biết nói sao với một cái lời nhắn gửi tri ân với các chư quyến thuộc. Cũng thấy công việc nó cần kiếp, cho nên các vị ủng hộ tôi, chứ tôi cũng không biết cái đồng tiền nó ở đâu. Vì tôi không có làm, không có kêu gọi, không ra văn thư, không kêu gọi, không không có gọi là xin xỏ. Chỉ là các vị hỏi thăm, rồi tôi nói như vậy, rồi các vị ít nhiều đóng góp cho vậy đó, mà nó thành tựu. Thành tựu vậy tôi vui mừng lắm. Cho nên cái kỳ mà tháng 4 này đó, là bây giờ là tháng 3, là bắt đầu tháng 4, là trên dưới một tháng nữa đó. Các Phật tử qua thăm chúng tôi chơi, qua thăm đâu 5-6 vị, ở là cả hơn 10 ngày đó. Thì tôi đã quyết định nói thẳng là qua tu, chứ không qua ngoài cái chuyện thăm viếng, qua để học đạo, để tu hành. Vì vậy mà mấy hôm nay sở dĩ tôi lo lắng là tôi, tại sao tôi phải cứ tranh thủ nhổ cỏ, là tại vì tôi muốn nhổ cọng cỏ dại để cho những cái rau sống, cọng rau sống cũng như cọng rau má nó mau lên, nó thoáng, rồi tôi tranh thủ tôi xới đất tôi tưới để cho những cái đó nó mau lên, để tới những cái một tháng nữa khi mình cần một hai cọng rau vào đó để mình cuốn bánh tráng mình ăn nó cũng có. Chứ bây giờ mà các huynh đệ biết cái vật giá leo thang, mà bây giờ đi mua một lọn rau gọi là húng cây như thế này thôi. 3-4 đồng bạc. Ở tại Mỹ bây giờ là không dám cuốn bì hay cuốn và bía ăn như mọi khi đâu. Bởi vì cuốn rau, cuốn những cái món đó mà phải nhiều loại rau, mà bây giờ mua một loại như vậy thôi 3-4 đồng bạc, mà 3 loại rau là hơn 10 đồng bạc. Thì các vị nghĩ có ai dám ăn? Cho nên vậy mà may mắn là tôi có trồng nhiều năm trước, cho nên bây giờ tôi tranh thủ tôi cho đất nó xốp xốp để cho cái gốc nó còn nó lên lại. Tới đầu tháng 4 là đầu tháng sau có để mà ăn. Thì bắt đầu những ngày mà Phật tử giàu về thăm tôi 5-6 người thôi, nhưng ở chơi trên dưới 10 ngày thì bây giờ chuẩn bị tinh thần là chuyên tu. Tôi tổ chức cho chuyên tu. Tôi sẵn sàng khuya, tôi có quen cái giờ giấc tôi dậy sớm, tôi nấu mà nấu gọn. Để là các Phật tử chuyên tu, nó có những thời giờ tu, thời giờ học Pháp, thời giờ thiền hành, thời giờ niệm Phật, tụng kinh. Kể từ đây thì cái thảo am này, tôi sẵn sàng mở rộng vòng tay đón những Phật tử mà thích tu, thích học Pháp. Về cơm gạo ăn thì hoàn toàn nó không thiếu. Về chỗ ở thì nếu mà không quá sang trọng thì nó cũng không phải là đến nỗi mà cực khổ. Về mọi chuyện sinh hoạt, chỗ giặt, chỗ tắm rửa, chỗ xài nước nôi rồi thì bây giờ hoàn toàn nó không thiếu. Để cho các Phật tử mà có cái điều kiện ở tại Mỹ là số là một, ở tại các nước phương Tây là có điều kiện đi qua lại Mỹ, và cũng như cái vị nào có điều kiện đi qua Mỹ thì cứ liên hệ với chúng tôi sẵn sàng mở rộng vòng tay đón các vị tới đây tịnh tu trong bao nhiêu ngày đó thì tùy cái thời gian của các vị. Thật ra tôi vui mừng là có những cái chuyện mình nghĩ nó lâu lắm nó mới thành tựu, nhưng mà nó sớm thành tựu như vậy. Đây là cũng nhờ hồng phúc của Tam Bảo, nhờ tấm lòng của Phật tử thương quý, kính quý. Thì đó là tôi điều tôi nói như vậy cho để cho đại chúng mừng cho tôi. Là bữa nay là bắt đầu kể từ đây là cái việc xây dựng, việc sửa sang nhà cửa, thảo am, chùa viện không có làm nữa. Chỉ trừ khi nào hư cái gì đó mới sửa thôi, chứ còn giờ không có làm nữa. Và sau khi không làm nữa thì trước khi đó một vài ngày thì vật giá nó leo thang gấp đôi. Cho nên nó cũng là một cái niềm may mắn cho mình trong mấy tháng qua. Và về cái sức khỏe thì như tôi đã nói các vị là cho tôi ráng vài hôm nữa. Khi mà không còn làm thì tôi không có phải lo lắng. Bởi vì khi làm thì sáng dậy như là vậy là phải nấu 2 ấm nước sôi để châm mấy bình nước trà. Rồi phải lo cho bản thân ăn sáng, rồi lo đủ thứ việc, rồi lo cơm cho thợ thiền, dầu là không đông nhưng mà phải lo. Thành ra nó cả ngày rồi phải đi làm. Thành ra vì vậy mà cái sức khỏe nó nóng lạnh, nó thất thường. Thì tôi nghĩ là bắt đầu từ đây tôi sẽ sắp xếp lại cho một phần nào cho chính mình. Cái nào mình đáng làm thì mình làm. Sáng nay tôi dậy thì công việc nó cũng còn ế hề, tại chiều hôm qua làm không rồi. Nhưng mà tôi suy nghĩ thôi, tôi lựa một số đồ, tôi cho, tôi đem vô cái chỗ người già, tôi cho. Bởi vì tôi nghĩ cái gì mình cũng cắt hết, rồi đem chỗ cho, xin lỗi, phải đem cho mấy người già, đem chỗ cho mấy chỗ mà tao bán giá rẻ cho mấy người không có, tao mua về tao xài. Tôi nghĩ mình đời mình, cái thân mình nó còn thiệt đây, mà cái gì thiệt ở đâu mà mình cứ gì mình cũng gom hết. Trước cũng bỏ, sau cũng bỏ, cho nên cái gì đáng bỏ, phải bỏ. Tôi nói trong lòng tôi vậy đó. Thôi thì bây giờ tôi phải buông từ từ. Ví dụ như bây giờ, khi mà mình mua những cái thao thì nó bán rẻ, mình mua một lần 2-3 cái thao rửa rau, thì thôi bây giờ mình đâu có sử dụng bao nhiêu nữa thôi. Hồi đó mua cũng rẻ mà, mua lần 2-3 cái mà, thôi giờ tống nó đi. Để là những cái nào cần xài. Dầu rằng có 20-30 Phật tử tới chẳng hạn, thì cũng xài trên dưới 2-3 cái thao, đâu có xài tới chục cái thao. Thôi thì bây giờ để đủ xài. Cái gì cũng đủ xài. Thì tôi thấy nó nhẹ cho tôi một mặt. Cứ cắt rồi tới chừng cần sôi lật lên mà tìm. Mệt mỏi quá. Như vậy người đời, các Phật tử cũng như vậy. Bây giờ thầy trò mình phải có cái gọi là thay đổi chiến thuật. Hay là thay đổi chiến lược cũng được. Mình phải có sự thay đổi thôi. Thôi dạn vật trên thế gian này, nó là giả tạm thì nó đâu có cái gì ở mãi với ta được. Thôi cái gì bỏ được ta nên bỏ, bởi vì sớm muộn gì rồi cũng phải bỏ. Đó là sáng nay tôi có tiêu chí đó. Để tôi hôm nay định nói trước khi giảng kinh, tôi nhắc nhở cho các vị. Sáng nay kể từ đây tôi thực tập cái tiêu chí đó. Trước cũng bỏ, sau cũng bỏ. Cái gì bỏ được ngay hiện tại nên bỏ. Cái chữ bỏ nó còn nhiều cái nội dung, nhiều ý nghĩa lắm. Đó là tôi nói về vật chất thôi. Còn nói về tinh thần cũng vậy. Nam Lai Bắc Giảng Tổ Tây Đông Kháng Đắc Phù Sanh Tổng Thị Không. Thiên giả không, địa giả không, nhân sanh hiểu hiểu tại kỳ trung. Thiên giả không, địa giả không, nhân sanh hiểu hiểu tại kỳ trung. Nói gì nữa? Thế giả không, tử giả không, huỳnh tiền lỗ thượng bất tương phùng. Kim giả không, ngân giả không, tử hậu hà tàng đại thủ trung. Thế cũng không, tử cũng không, ở ngoài đời nó kẹt cái tình chồng nghĩa vợ, tình con cái, tình mẹ cha. Rồi những người tu rồi rõ ràng thế cũng không, tử cũng không, vợ không, con không. Nhưng mà không phải tu mới là không, mà chính các vị ngoài đời cũng các gì để ý coi. Những cái các vị cho đó là có đó, nhưng mà nó có được bao lâu? Cho nên nó là thân tứ đại ngày nay ngày mai chưa chắc được. Ở trên đời phất phược thì có được bao lâu? Có chứ mà không có, nhưng mà có không bao lâu. Thế giả không, tử giả không, huỳnh tiền lỗ thưởng bất tương phùng. Một khi mà tới cái đường chết rồi đó thì ra tới ngã ba đường là đường ai nấy đi, chân ai nấy bước. Chứ không nói là tình vợ chồng bao nhiêu năm chung chăn sẽ gối, rồi bây giờ tới ngã ba đường sanh tử, tử lộ đó rồi. Chồng lôi vợ theo chồng, chồng vợ lôi chồng theo vợ, không có. Tới đó là tự đường ai nấy bước, chân ai nấy đi, theo cái nghiệp số của mình. Thế giả không, tử giả không, huỳnh tiền lỗ thưởng bất tương phùng. Kim giả không, ngân giả không, vàng, kim là vàng, ngân là bạc. Vàng bạc nó cuối cùng nó cũng chẳng là chi. Nó cũng là không. Cho nên người xưa người ta rút kinh nghiệm, ta viết những cái bài nó thấm thía như vậy. Mà tôi nhớ như vậy, tôi nhắc nhở Phật tử như vậy. Bây giờ vô kinh hen. Hôm nay bắt đầu ráng học lại kỹ lưỡng một chút, ráng học những cái đoạn cuối của kinh Địa Tạng. Và như tôi đã thông báo là sau đó là chúng ta học khóa lục, là bắt đầu chúng ta học trở về với cái Phật giáo của người Việt Nam ta. Khoa lục là của vua Trần Thánh Tông. Là Trần Tổ, Trần Tổ Triều Trần là ông nội của Phật Hoàng Điều Ngữ Trần Nhân Tôn. Học Hoa Lục để cho các vị mới ngẩng cao lên, mình mới thấy vui rằng dân tộc ta, Việt Nam ta có một đấng hùng anh, một đấng minh quân. Ngao ngán cái chuyện đời mà sáng soi cái lẽ đạo. Tuyệt vời lắm các vị. Mà bây giờ một lòng tôi phải trở về để mà giảng những cái luận giải của người Việt Nam ta, dân tộc ta, tổ tiên ta, tổ sư ta. Hôm nay học kỳ Địa Tạng kỳ 76 phẩm thứ 12 cũng tiếp tục cái đề tài là thấy nghe đều được lợi ích. Tiếp theo là như người đó lại có thể trong 21 ngày nhất tâm chiêm lễ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng hoặc niệm danh hiệu của Ngài đủ vạn biến, thì sẽ được Bồ Tát hiện thân vô biên bất bảo người đó có giới mà hàng quyến thuộc đã sanh về, hoặc trong giấc mộng Bồ Tát hiện đại thần lực đích thân dắt người đến đó, đó đích thân dắt người đó đến các thế giới để thấy hàng quyến thuộc của mình. Ở chỗ này để nói rằng nếu chúng ta 21 ngày, tại sao nó có con số 21? Nếu các vị nào thường nghe tôi đàm đạo thì tôi hay nhắc cái vấn đề. Người học Phật giáo Đại Thừa thì phải am tường cái pháp số Phật học, cái thuật ngữ Phật học. Những người mà không chuyên về thuật ngữ Phật học, dân số Phật học thì rất khó giảng về kinh Đại Thừa. Ví dụ nó 21 ngày, 21 là biểu trưng cho 7 lần 3 21 chứ gì. Chỉ có 7 lần 3 21 nếu nhân. Cứ 7 lần như vậy, 7 lần như vậy, 7 lần như vậy là 21 lần. Đây là con số biểu trưng cho thế gian và cho nhân thân. Cũng như Đức Phật Thế Tự Tại Vương dẫn Pháp Tạng Tỳ Kheo đi thăm 210 muôn ức cõi Phật độ, để Pháp Tạng Tỳ Kheo thấy cái đẹp đẽ, cái trang nghiêm, cái trong sáng, cái màu nhiệm của 210 muôn ức cõi Phật độ, để về thành lập cho mình một thế giới tên là Tịnh Độ, gọi là Cực Lạc Liên Trì. Mà 21 này nó biểu trưng cho ba nghiệp thân khẩu ý. Nếu giá như một chúng sanh nhân thân này mà không đầy đủ ba nghiệp thân khẩu ý thì thôi, gọi là không còn nói điều gì khác hơn nữa. Thưa quý vị, vì lẽ đó mà bây giờ huynh đệ mình, mỗi người mình hãy tự gọi là khom đau xuống một chút. Mình gọi cúi đầu xuống một chút, mình quán chiếu coi. Quán chiếu đâu phải lâu đâu, có nghĩa là mình nhìn thẳng sự thật coi. Mình không cần mở mắt lên nhìn trao trá, mà mình tỏ rõ từ ở đầu, đỉnh đầu mình cho tới gót chân mình. Có phải mình tạm gọi là đầy đủ không? Trước mắt là về ba nghiệp thân khẩu ý, coi huynh đệ mình có đầy đủ không. Thân mình coi có bốn hai tay hai chân gọi là tứ chi không, coi mình có lục phủ ngũ tạng không. Như vậy là chắc chắn hiện bây giờ ngồi ở trong cái hội chúng mà tôi đang giảng nói vậy nè, là hiện giờ chắc chắn quý vị điều ai cũng đầy đủ điều đó, phải không nè? Nếu trong này có một vị nào bất hạnh đó, thưa thầy, con khiếm khuyết nhưng mà con nghe được cái chánh pháp, thì cũng là một người đại bất đại hạnh, đại phước. Còn nếu bất hạnh hơn nữa thì giờ này tôi với các vị không gặp nhau được đâu. Các vị nên nhớ á, tuy rằng nghe pháp như vậy đó, chứ mà người bất hạnh nghe không được, về trình độ, về nhận thức cũng như về sức khỏe, về mặt vật chất, không bao giờ có duyên nghe gì đâu. Cho nên dầu rằng nghe trên diễn đàn gì nè, dầu có nhiều khi tôi quýnh lung tung be, tôi đuổi xô, tôi chỉ trích vậy đó, nhưng mà cứ ai ráng cố gắng rồi nó sẽ đem được kết quả hay đâu. Ngoại trừ những người nào gọi là bạc địa phàm phu thì mới không nghe, không tiếp nhận nổi thôi. Như vậy thì bây giờ chúng ta hãy nói lại với chính chúng ta. Chúng ta hãy nói lại nỗi lòng chúng ta là chúng con may mắn. Con may mắn, con thấy được hiện giờ từ đỉnh đầu của con cho tới gót chân con đầy đủ. Đầy đủ không? Bây giờ trong này đầy đủ hết rồi phải không? Vậy thì đừng có sợ xấu, sợ gì. Đầy đủ là may mắn rồi cái đó. Đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp. Và tất cả đại chúng ở trong này đang nghe đây, có vị nào mà ngọng liệu, mà sức môi mà không nói được không? Cứ không hãy, nếu quý vị nào câm thì nó phải là điếc. Như vậy trong này chưa ai câm là thứ nhất. Thứ hai nữa, bây giờ nếu như có lỡ ngọng liệu cũng không đến nỗi nào. Đó là nói gì? Khẩu. Chúng ta vẫn mở miệng, mình ta vẫn trình bày người khác nghe được, hiểu được. Rồi bây giờ nói về ý. Ý đó, bây giờ các vị nghĩ coi cái ý các vị. Ý ác nhiều, ý lành nhiều. Nếu như các vị cái ý lành nhiều, ý thiện nhiều, ý có cái lòng từ bi bác ái, cái lòng thương yêu, lòng tha thứ, lòng hướng thượng nhiều, thì không có cái gì mà các vị sợ mất cái nhân thân này nữa đâu bao giờ. Cho nên tôi nói hoài, tôi nhắc, tôi giảng đạo, tôi nói hoài, con người không phải dễ mất kiếp người. Chỉ trừ bây giờ chúng ta đầy đủ thế này nè, mà bây giờ chúng ta nhìn thấy con gái ta, ta muốn lấy con gái ta, ta hãm hiếp con gái ta, ta có những ý đồ đen tối với con gái ta, thì như vậy cái chuyện mà thành kiếp người là không phải dễ. Nếu trở lại kiếp người không phải dễ. Đó là loạn lưng, là xuất sanh tính. Còn bây giờ tất cả các Phật tử là Phật tử rồi, đâu có bậy bạ gì đâu mà mất kiếp người. Còn thí dụ như tôi nói thẳng, nói các vị đừng nói là thầy nói chuyện đời nhiều quá. Tôi có nhiều người hỏi tôi chứ, thưa thầy, bây giờ con thì cô đơn, con quen với cái chị kia, cái em, cái cô kia là cô độc. Tụi con là bạn với nhau, vậy nó có phạm giới không thầy? Tôi không. Ngoài đời ta nói kẻ có rượu, có thịt, thùng nhau nhậu. Nhưng để nói theo cái lý cho nó rõ ràng, mình hùng nhau, mình nhậu, mà nhậu sau đó cho nó an lành, nó tự tại, nó vô ngại, nó không có bị cản trở. Rồi mình dìu dắt nhau, mình động viên nhau để trở thành cái con người tốt. Có người biết đạo đức, có người biết đạo lý, có người biết tội phước, biết nhân quả, thì không có chuyện gì mà tội lỗi. Chỉ trừ ra mình phá gia can người ta. Người ta có chồng đàng hoàng mà mình đi dụ, mình để ta bỏ chồng bỏ con, hoặc mình đi, người ta có vợ đàng hoàng mà mình đi dụ để ta bỏ vợ bỏ con, về nhà ta đánh đập vợ con, như vậy thì nó mới là phá gia can, mới mà mất lý trí, mất đạo đức, mất cái phước lành. Cho nên nó mới, tương lai nó sẽ mất cái nhân thân. Nhưng mà điều cái này nó cũng chưa hẳn 100%. Bởi vì cái tư tưởng này thì nó chỉ mới có phạm ở giới gọi là tà dâm thôi. Nói rõ ràng ấy, thì giờ tà dâm mà nếu như biết ăn năn hối cải trong những cái giờ phút sau khi mình làm lỗi rồi, mình ăn năn hối cải và mình sửa sai thì cũng chưa hẳn là mất kiếp người. Mà tôi phân tích như vậy không có phải là tôi biểu các vị đi làm vậy để cho nó rồi gần tới ngày chết rồi ăn năn không có nghe. Tôi không có suối điều đó nghe. Nhưng nó đã quay đầu thị ngạn. Hồi đầu sớm hồi nào là phước lành nhiều lúc đó, mau lúc đó. Chứ không phải nói thôi bây giờ thầy nói vậy rồi, tôi làm ác cho đã đi, tôi làm cho xa đỏ cho đã đi, cái tôi gần nhắm mắt tắt hơi, tôi ăn năn. Các vị biết lúc nào các vị gần nhắm mắt tắt hơi, các vị nói tôi nghe coi. Rồi các vị nghĩ rằng nếu như các vị mà làm cái điều đó, các vị chờ gần nhắm mắt tắt hơi, các vị có chờ kịp không? Hay là gần nhắm mắt tắt hơi rồi bao nhiêu cái quả báo nó dồn về nó làm gọi là nhất triêu quả tật tại sàng, chúng khổ quanh truyền bức bách, thiểu tịch tư thốn tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang dĩ tri hà giảng. Để rồi cho tới một cái ngày nào đó nằm bệnh liệt giường, đó gọi là tiền lộ mang mang dĩ tri hà giảng. Đường trước thì bước không được, mà đường sau thì lôi không xong. Đó, cho nên các vị nhớ, nói tuy rằng nói thì nói như vậy, chứ cũng đừng có mà chờ đợi, gọi là chờ đợi cái gì hết, đừng có chờ. Mình tranh thủ cái thời gian đi. Nhất triêu hỏa tật tại sàng, chúng khổ anh triền bức bách, một mai nằm bệnh trên giường thì mọi thứ nó đau đớn, nó bao dây, nó siết buộc. Hiểu tịch tư thốn tâm lý hồi hoàng là có nghĩa là nó trong lòng tư thốn này nè, tư thốn mà tư thốn được, nó ngổ ngang. Tư thổn là nó ngổn ngang, nó đầy cái sự âu lo sợ hãi, gọi là hiểu tịch tư thổn. Nó mờ mịt trong cái đêm trường âu lo sợ hãi, tâm lý hồi hoàng, rối bời suy nghĩ. Cái tâm lý mình nó phản hồi, các vị biết không? Không biết các vị có được những cái giờ phút mà các vị hối hận, ăn năn những cái việc là mình làm không? Chứ mà cái gì các vị mà làm cái điều gì mà ác rồi đó, hoặc là có chút sắc đức rồi đó, các vị khổ tơi bời qua lá hẹ. Tôi nghĩ trong này kẹt là ai cũng là người Phật tử thì chắc chưa đến nỗi, dầu có làm ác nhưng mà chưa đến nỗi làm ác lớn lắm. Chứ mà những người mà làm ác lớn rồi đó, tôi hỏi là những người đó, họ rối tơi bời, họ khổ đau cùng cực chứ họ không sung sướng gì đâu cả. Tiền lộ mang mang vị tri hà vãng, có nghĩa là tiền lộ là cái đường trước, lộ là được cái phía trước mặt mình. Cái đường trước á, thì mang mát, mờ mờ, mịt mịt. Chưa biết đi về chỗ nào, vị tri hà vãng, không biết mình thoát sanh ở chỗ đâu. Chứ vãng, hà vãng là vãng sanh á, vãng là mình lật ngược, mình té chỗ nào, mình rơi vào chỗ nào. Nếu chữ vãng sanh là lật ngược, là vãng sanh từ ta bà, lật ngược lại thành tịnh độ, là lật ngược cái tư tưởng của mình. Còn cái chữ vãng này không, là không biết rơi rớt ở chỗ nào. Tùng tư thủy tri hối quá, lâm khát quật tỉnh hề vi. Bây giờ chờ tới giờ phút đó mới biết hối hận là sắp chết thì khát đi đào giếng. Khát mới đi đào giếng thì đào làm sao kịp. tự hận tạo bất dự tu, niên văn đa chư quá cựu. Chỉ còn giận lấy mình tại sao hồi sớm không chịu lo tu, để tuổi về già lắm điều tội lỗi. Lâm hành huy khoắc, phả bố trương hoàng. Lâm hành huy khoắc là chờ khi sắp rời khỏi cuộc đời, sự sống tan rã mau chóng, cho nên lòng càng khiếp sợ hãi hùng. Lâm hành quy quát phả bố trương hoàng, học xuyên tước phi thức tâm tùy nghiệp. Học xuyên tước phi thức tâm tùy nghiệp, khác nào cái lưới lũng, cho nên chim bay ra. Cái tâm thức phải theo cái nghiệp mà thọ cái quả. Hay lắm các vị, học đạo, học cái đạo chân thật thì hay lắm. Như nhân phụ trái cường giả tiên khiên, tâm tự đa đoan trọng sứ thiên trị, vô thường sát quỷ niệm niệm bất đình, mạng bất khả duyên, thời bất khả đãi, nhân thiên tam hữu ưng vị, miễn chi như thị thọ thân phi luận kiếp số. Coi như lúc đó mới là mất thân người, lúc đó coi như là hối hận ăn năn thì nó đã muộn màng, không biết có mang được thân người trở lại hay không. Chứ còn các vị mà cứ gì, các vị mà làm lành đi, các vị làm cái gì sai, mình sực tỉnh, mình biết nó là sai, nó là lương tâm mình đã cắn rứt, rồi mình phát nguyện mình đừng làm nữa, mà chẳng những mình không làm nữa, mà mình còn làm những điều lành, để giúp đỡ cho người, làm cho mình an lạc, thì như vậy làm sao mất cái kiếp người được. Cho nên học đạo phải học đạo rõ ràng như vậy đó, nó hay ghê lắm. Nó không có uổng cơm, uổng công. Cho nên người đó có thể mỗi ngày niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng 1000 biến luôn đến 1000 ngày, thì người đó sẽ được Bồ Tát sai các quỷ thần và thổ địa ở sở tại hộ vệ trọn đời. Hiện đời y phục thức ăn dư dật, không có các thứ bệnh khổ cho đến các quạnh sự, còn không hề vào đến cửa, huống nữa là để đến nơi thân. Người đã rốt ráo ra được Bồ Tát so đảnh thọ khí cho. Cái chỗ này nó phải cần kết hợp với đạo lý của nhà Nho để giải thích. Các vị có nghe cái câu là đức trọng quỷ thần kinh không? Mà đức si thì quỷ thần rinh. Cái này mình thêm vô à. Chứ còn chỉ có câu là đức trọng quỷ thần kinh thôi. Rồi sau này nói đức si thì quỷ lọng, đức trọng quỷ thần kinh. Còn có chỗ thì nói là đức trọng quỷ thần kinh, mà đức si thì quỷ thần rinh. Cái nào cũng có cái lý hay hết. Có nghĩa là cái con người mà sống có đạo đức cao thượng á, thì có thể chuyển cái nghiệp, có thể thay đổi số phận của mình, cho nên gọi là đức năng thắng số. Người mà có đạo đức cao thượng có thể chuyển được cái nghiệp của mình. Ngoài cái đạo đức cao thượng không có cái gì có thể chuyển nghiệp mình, mà đạo đức cao thượng thì các vị cũng biết rồi. Con người mà muốn có đạo đức cao thượng thì nhà Phật phải có giới, có định, có tuệ, có giải thoát và giải thoát tri kiến. Mình nói mình về đệ tử Phật thì mình tuy rằng mình có mượn cái đạo Nho để giải thích, nhưng mà nói chung quy cũng quy về đạo Phật. Còn ngoài giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến thì không có cái gì gọi là đạo đức cao thượng. Dù anh có cái chùa bự bao nhiêu đi chăng nữa, dù anh có chức cao ngang hàng có ông nào đi chăng nữa, thì chưa hẳn là đạo đức cao thượng. Mà cái người đạo đức cao thượng là người đó phải có giới, là có giữ giới, có định, có tuệ. Người mà sống có đủ đức độ lớn rồi đó, thì ta gặp có chuyện lớn nó quá nhỏ, chuyện nhỏ nó quá không. Do đó quỷ thần không thể hại được người có đức lớn, vì sẽ làm sai quy luật tự nhiên. Mà ngược lại, quỷ thần còn giúp cho người có đức lớn để cái đức nó được lan ra. Cho nên quỷ thần cũng cùng tạo cái đức. Cái đức nó quan trọng lắm. Cho nên nếu luận về đạo đức, luận về tài đức, đều đó học lên tới mơ là không được đâu. Luận không hết đâu. Phải học Phật thôi. Bi đức nó còn chia ra ba loại: bi đức, trí đức, tịnh đức. Tôi thấy có nhiều người hăng lắm. Rồi tệ tỏ vẻ, cho nên người tu giờ thích tỏ vẻ. Thích tỏ vẻ ta đây là người có đức lớn. Nhưng mà đức gì? Đức cống hay đức cớp? Chứ còn đức phải bi đức, phải trí đức, phải tỉnh đức. Mẻ kiếp, nó thâu vô rồi một đồng nó không mẻ ra. Mà nó tối ngày nó cứ nó xuyển như cái đức. Thâu làm từ thiện, thâu 40 triệu, nó chi 25 triệu là nó đau như bò đá trứng giái rồi. Mà vậy mà nó xuyển như cái đức. Đó là đức cớp. Đó là đức cống. Cái đức nhà Phật không có chỗ đó. Đức nhà Phật thâu do bao nhiêu là cho ra bao nhiêu. Mà thậm chí mình phải móc tiền của mình, vừa công, nếu không có tiền là phải có công. Chứ không có vừa cái đức mà thâu cho 40 triệu mà cho ra 25 triệu là thấy tiếc đau như bò đá trứng giấy. Có nhiều cái lỗi thầy chùa nói vậy đó. Bây giờ sáng nay tôi nói các vị đây là tôi nói đúng ra, tôi không phải là tôi nói lỗi của ai nghe. Nhưng mà cái này, tôi nói cái này để cho các vị đừng có, tôi không phải là tôi nói người ta bây giờ có cái lỗi rồi mình đi nói cái lỗi người ta, tôi có ý đó. Nhưng mà để tôi muốn nhắc nhở cho đại chúng một vài cái vấn đề. Cái lỗi nguyên do là do các vị cứ nghĩ cái đức đó mà nó có chuyện. Đây là báo chí đăng đàng hoàng. Tôi không cần nói tên ai. Các vị nhớ nè, tôi không cần nói tên. Vụ cái ông Phạm Văn gì đó, nguyên là trụ trì chùa ở huyện Tam Bình, Vĩnh Long, lừa đảo gần 68 tỷ. Nạn nhân có một ca sĩ nổi tiếng, công an phát lệnh truy nã một phụ nữ đồng phạm. Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành cáo trạng truy tố tên đó, cùng một tên nữa là 54 tuổi, ngụ tại phường 2, thành phố Vĩnh Long, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền khủng gần 68 tỷ đồng. Vụ việc còn có sự tham gia của tên đó, ngụ tại Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Song bị can này hiện đã bỏ trốn nên công an tỉnh Vĩnh Long truy nã. Theo quyết định truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm soát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Nhân dân, mà tôi nói cái nội dung nè, hình thức lừa đảo nhiều phụ nữ tinh vi của sư trụ trì. Theo cáo trạng, ông là tu sĩ với pháp danh gì đó, được Giáo hội Phật giáo Việt Nam Vĩnh Long bổ nhiệm làm trụ trì từ năm 2008. Tới tháng 11/2012 được giao nhiệm vụ làm giám đốc gì đó. Cũng từ đây nhiều lần tổ chức chương trình sự kiện để tạo uy tín cho bản thân, để từ đó mà dễ bề lừa đảo. Năm 2015, ông giám đốc làm quen với một phụ nữ là giám đốc công ty kinh doanh thiết bị điện tử ở thành phố, rồi nói dối sau khi xây dựng chùa, trung tâm cô nhi viện và tượng Phật còn mắc nợ 6,5 tỷ đồng. Sau đó ông tiếp tục thuê một số người làm bốc vác ở Lạng Sơn, đóng giả bọn bắt cóc, dùng số điện thoại nước ngoài gọi cho phụ nữ nói trên đe dọa, yêu cầu phải chuyển tiền, nếu không thì ông không được về lại Việt Nam. Bằng các thủ đoạn gian dối nói trên, ông đã lừa tiền nữ doanh nhân này hơn 18,5 tỷ đồng. Dân dân và còn dài. Thôi tôi nghe tôi khiếp đảm. Tại sao cái này phải nói lên nè? Tại vì cái số tiền này nó đáng với cái tội tù, cái tội khởi tố, cái tội tử hình. Chứ còn ví dụ như tôi nói lỡ với thầy mà có làm gì đó thiếu 20-30 triệu, nó không có nằm giết đó. Thì tôi nói thật vậy nè. Tôi cũng mang tiếng lừa đảo đó. Nó cũng nói tôi lừa đảo đó. 50 triệu, 300 triệu là cái đồng tiền Việt Nam nó rất giá chuyện bình thường, nhưng mà bây giờ cái số tiền này mấy mươi tỷ đồng. Đáng với cái tội của nhà nước phải khởi tố hình sự. Chứ còn bây giờ cái thời buổi thông tin bây giờ, ví dụ như tôi không ưa ai đó, cái tôi nói ôi hồi xưa tôi ở địa phương đó, tôi nghe thằng đó nó giật hụi ta chửi nó quá trời trời ơi, giật hụi ta trả chưa, lên la sùm vậy lên. Đâu phải giật hụi ai chứ, đâu phải giật hụi mà ông mã cha mày đâu mà mày la, ví dụ như thế không. Còn đằng này ví dụ đây là nó liên quan tới cái tội hình sự phải khởi tố. Tội gì gọi là tài chánh, tiền bạc, mà cái tiền tội thì nó đáng phải gọi là khởi tố ra tòa án pháp luật. Thế còn ví dụ như các vị ngoài đời giờ á, các vị không ưa nhau, ai trên đời này không có những cái phát. Ví dụ như hồi còn nhỏ, lỡ ở địa phương mình đó, mình chơi, xin lỗi các vị chứ mình đi đá gà. Mà tại vì mình cũng ham vui chơi, bạn bè nó khiêu khích rủ đá gà. Rồi mình không có tiền mà mình cũng hăng máu, mình nghĩ là đã ăn, rồi giờ đã thua đổ đá gà. Rồi bây giờ hồi nhỏ tôi nhớ hồi đó tôi từng chơi chung anh, tôi đi trên với anh trên chiếc xe, cái thằng kia nó chặn lên nó đổi tiền đá gà. Bây giờ cái tôi lên cái trên mạng, cái tôi có cái YouTube, cái tôi nói xấu, đồ từng giật nợ người ta tiền hồi quá khứ vậy, rồi mình đi nói người ta xấu hay sao? Cái tội này nó lên tới cái thằng tỷ tỷ. Con người nó cái lý trí. Cái lý trí để mình biết phân biệt. Còn nói dịch lá tiền sau thì lá nào không có lỗ, lá nào không có đốm. Nhưng mà đốm như thế nào, lỗ như thế nào. Hay là nó cái thúi cành, thúi rễ, thúi cái gốc dưới. Còn cái chuyện lá lỗ, lá đốm là chuyện rất bình thường. Dưới cái bầu ánh sáng của vũ trụ. Khi vậy mà tôi thường nói hoài, tôi nói ai mà nói tôi xấu thì đừng có chơi với tôi. Vậy đó. Nói tôi xấu mà chơi với tôi nguy hiểm. Đi kiếm mấy thằng nào mà nhậu nhẹt, bê tha, mà trai gái, mà nói bậy, nói bạ, nó lừa đảo, nó tổ chức từ thiện, nó tổ chức đại nhạc hội, nó tổ chức này kia chơi. Chưa đâu, còn nhiều thằng thầy chùa trẻ trẻ lắm. Nhiều tới thầy chùa đó còn làm từ thiện khiếp đảm, để nó lãnh quân chương, quy chương, nó khiếp đảm nó rồi nó bể ra đây cho các vị coi. chỉ qua chăng là giống như hồi nãy tôi nói đó, là nó còn cái phước. Cho nên nó còn khéo che đậy. Chứ còn nó làm từ thiện bây giờ là nó thâu vô 100. Nó bỏ ra 55 là nó đau như bò đá trứng giấy rồi. Tôi dùng cái danh từ đó đó để cho nhớ, chứ không phải tôi dùng danh từ tục tiểu kìa. Thâu 100, bỏ ra 50 là nó đỡ chút. Mà yêu cầu bỏ ra hơn phân nữa là đau như bò đá trứng giấy rồi. Đừng có nói thằng nào tốt hết trơn. Cho nên tôi nói thật thì dầu là cái bà gì của bên Việt Nam á, tôi không cần nói tên. Tôi cũng phục, mà tôi cũng không có ca ngợi. Nhưng mà bà làm vậy nhiều cái cũng hay. Còn cái chuyện gì sai thì nó chuyện sai, mà chuyện mà cái chuyện mà lôi ra chỗ từ thiện này từ thiện kia ra, tôi nói là cũng hay đó. người cũng anh hùng đó, anh Thư á. Vì tôi ở trong giới thầy chùa, tôi ở trong chùa mấy mươi năm tôi biết quá rồi. Các vị đừng có nghĩ rằng mấy cái người làm thiện đó là thiện nha. Ta làm thiện theo lẽ càng lúc người ta càng coi như là hết vốn hết lời chứ. Đằng này làm thiện, cái những cái ông mà làm từ thiện rồi nó cắt chùa toàn là gỗ lim không, toàn là tâm xe không, toàn là cả ngốc xà cừ không. Làm từ thiện thì ai không ham làm. Lừa đảo giật quịch thì ai không ham làm. Các vị nghĩ có mấy cái tên thầy chùa mà làm từ thiện bây giờ có chùa nào nó nghèo không? Tôi nói đây là tôi nói trong nội bộ. Tôi nói nhỏ trong nội bộ những người mà nghe tôi giảng đó, mà không nghe thì ngu đáng chịu, chứ còn tôi nói nhỏ trong nội bộ. Nên bây giờ mình cần đó là mình học đạo để mình tu theo, mình làm theo cái lời Phật dạy cho nó trúng cái chân lý Phật cần thiết đây nè. Đó, thấy chưa? Tin cái vụ làm từ thiện. Cho nên tôi kỳ này ráng tới 18 này, như tôi nói, bàn giao hai căn nhà tình thương với tặng chiếc xe cho ta có công ăn việc làm là thôi nghỉ. Không làm nữa. Mỗi người có cái nghiệp của người ta. Mình cứu ngặt chứ không thể cứu nghèo. Mà mình cứu nghèo chứ không thể cứu khổ. Vì vậy đạo Phật là đạo cứu khổ, chứ cả một cuộc đời Đức Phật, các vị nhìn kỹ có bao giờ Đức Phật về Hoàng Cung, Đức Phật kêu Tịnh Phạn Vương bỏ ngân khố ra làm từ thiện không? Không bao giờ, không có bài kinh nào có. Thậm chí làm thầy của 16 vương đại tiểu quốc mà có bao giờ nghe Đức Phật bị ông vua về mở kho bố thí không? Cũng không bao giờ có. Mà Phật luôn luôn dạy cho các ông, các vị vua phải thương dân mến nước, phải giữ cái đạo đức nó mới là lâu dài cho dân cho nước, phải không? Cho nên tôi thấy mấy cái thằng mà thầy chùa mà nó tối ngày nó cứ nó ghi tài đức, đức tài chữ đức thế này thế kia nữa là tôi mắc đi ỉa cứ chảy, rồi lấy cái cứt nó trét vô mặt nữa. Ngu si mà mày đặt mà biết làm như dỗ chữ. Cho nên chữ đức phải chia là ba loại, là bi đức, là trí đức, là tịnh đức. Đức mà đức nào? Đức công hay đức cốp? Nên tôi nói học không là học đạo, không là học cho nó rõ ràng. Mà bài đặt còn quyết. Thấy mấy thầy chùa nó chốc lon com mà. Bởi cái mùa dịch này cái rồi nó dịch nó không giật nó. Mà lại nó không làm ăn được gì ra tiền. Nó để nó thể hiện. Thích thể hiện. Bi đức là cái tình thương bao la. Là cái lòng trắc ẩn. Trí đức là cái trí tuệ cao cả không gì sánh bằng, giống như cái trí của Đức Phật. Tịnh đức là trước mặt sau lưng tâm của Phật vẫn như vậy không thay đổi. Cho nên bi đức, trí đức, tịnh đức là ba đức tánh của Phật. Nên khi ta lại Phật là ta lại ba đức tánh này, mới gọi là đức của đạo Phật. Bi đức là tình thương bao la, là lòng trắc ẩn. Đằng này có tình thương bao la, cũng có trang trải, nhưng mà thâu vô 100 bỏ ra 55 như đồ đau như bò đá trứng gái. Bởi vì tôi nói là cái tật tôi nói ngay, nói thẳng, nói ai nói cho nó cho những người mà nó sai trái cho nó sợ. Mà cho những người mà Phật tử mà thiệt tu thiệt ta sáng mắt ra để người ta hiểu. Đó dụ như nãy tôi đọc cái bài báo nãy đó. Là đâu phải tôi nói xấu thầy đó, nhưng mà nó tới cùng rồi. Nó tới đường cùng đã ra tới tù tội rồi, ra tới pháp luật ta rõ ràng ta tuyên bố vậy thì để cho Phật tử biết mà tránh. Biết mà tránh để ham đi, ham. ham ham làm phước đi, làm phước đức đi, không lo tu cái công đức đi. Cho nên tôi thấy vô cái chùa nào mà ghi cái chữ thùng công đức là tôi biết đây là nó dốt từ ba đời tiên sư tổ sư của nó. Cái thùng tên là thùng phước xương, thùng phước đức chứ sao công đức được. Bởi cái chùa nào mà nó ghi cái thùng công đức cái là nó dốt ba đời tổ tiên sư của nó, không ăn không học, không học đạo. Từ thằng sư ông nó cho tới thằng thầy nó cho tới nó là dốt ba đời. Không chừng dốt 7 đời, 9 đời, 10 đời nữa chứ đừng tưởng. Cũng có cái mấy chục bao xi măng hả? Cũng có cái bàn thờ mà để công đức vô lường, khôn lường. Cái đó là phước đức chứ không có công đức. Mình là thầy chùa, mình phải sửa người ta cho người ta nó trúng chứ không cho người ta nó bậy. Mình chỉ diện cái tủ thờ, mình cái gì cái tượng Phật mà để cho người ta ghi cái câu, mình phải ghi cho người ta là công đức vô lượng này kia nọ đó, là mình là cái người tội lỗi trước. Cho nên ai cúng dường tôi là tôi nói là phước đức chứ không có công đức. Mà phước đức này thì phải còn xét lại. Không phải cúng dường có cúng cái gì là có phước đâu. Đừng tưởng làm phước là được phước. Học hẳn vậy rồi, học hẳn vậy đó. Mà muốn có bi đức á, thì các vị phải nhớ rằng đó là phải học đạo là nhớ là cái kẻ thù của cái tâm bi là sự độc ác, là thờ ơ. Ta đến với Phật là học cái bi đức, là ta học tu theo cái hạnh của Phật. Bi là hài hòa, là dễ thương, là không ác ý, là không ngã mạn, là không độc tài. Có bi đức thì cuộc sống sẽ có tự tại, có hạnh phúc. Có bi đức thì ta được nhiều người quý trọng. Kể cả chư thiên là người vô hình, mà họ cũng quý trọng, ngưỡng mộ người có bi đức. Như vậy bi đức là người đâu phải nói bi cái là phải đi vận động cho người ta. Yêu cầu không ác ý, không ngã mạn, không độc tài. Cái tình hài hòa là cũng là bi đức, chứ không phải nói bi đức cái thấy ta khổ cái đi vận động. Trời đất ơi, biết bao nhiêu người nói bây giờ ta khổ quá, bây giờ sao thầy, bây giờ con phải đi vay, đi mượn, đi hốt hụi, non hụi già gì đó để gì rồi cuối cùng cái rồi mình người ta thì cũng không hết khổ bao nhiêu. Ta ăn mấy ngày rồi ta cũng hết. Còn mình thì cứ chạy đôn chạy đáo để đóng hụi chết. Hồi xưa tôi từng làm từ thiện, tôi biết mà. Nhiều bà mê lắm đi hốt từ thiện, hốt tiền từ thiện, hốt đặng góp để mà đi làm từ thiện. Tôi nói đúng hết trơn à. Gặp mấy ông thầy chùa nó còn dụ nó thôi ngàn năm một thở, dịp mai hiếm gặp nên cô hốt đi rồi cô làm từ thiện. Bà mẹ ơi, nó ác gì mà nó ác quá trời, quá đất kia. Làm cho đi kiếm từ thiện, không biết có được cái băng khen không biết. Mà về đóng hụi chết, chết mẹ, đóng 13 tháng. Rồi tôi nói là nó như in, như kinh, không có sai gì hết. Cho nên các vị nhớ đi chùa mà đừng có để thầy chùa đó dụ đó là một cái may mắn là có phước đức rồi đó. Đi chùa mà để thầy chùa nó dụ khỉ là biết là không có phước đức rồi đó. Đi chùa mấy thầy chùa nó dụ cái là bỏ cái nhà, bỏ chồng, bỏ con, xách giỏ qua ở, giặt đồ cho nó, ủi đồ cho nó, nấu cơm cho nó, dưng cơm dù nước cho nó. Nó mài, nó ăn cho nó ăn cho tới ăn cái gì đó, ăn cho tới mòn xương não tỷ, ăn cho tới mà trên đầu ghẻ lát nó cũng cạp nó ăn nữa mà. Ăn thì nó hết ăn được rồi nó đá đít con người ta. Rồi biết bao nhiêu cái loại thầy chùa nhỉ. Tôi nói là bữa nay là bài bữa nay nó sâu sắc lắm đó. Nó ăn chừng nào nó ăn không được, nó ăn tàn, nó ăn mạt, nó ăn từng cái ghẻ lát, nó ăn từ cái mục giọt, nó ăn nó cào, nó cấu, nó xé, nó liếm, nó lưỡi cho tới tới mức độ mà nó tới xương tới tỷ rồi cái nó bỏ con người ta vậy. Trong khi người ta vì đạo, người ta vì vì mình, người ta bỏ chồng, bỏ con, người ta hết lòng, ta sẵn sàng, ta lo cho mình. Cái rồi mình nạo người ta, mình ghét người ta, không còn cái sạch sành xanh gì trên, cái rồi mình bỏ người ta vậy à. Vậy đó mất kiếp người đó. Bởi vì vậy mất kiếp người, cho nên các vị nào mà lỡ bị mấy thầy chùa mà nó nạo, nó giác ăn vậy đừng sợ. Kiếp sau đó, thấy thằng nào mà nó tối ngày nó cứ nó bóp chân cho mình, nó cõng mình không, nó làm ngựa, làm trâu đó, đó, nọ đó. Nữa sợ. Nhưng mà điều có cái là mình đời giờ xã hội giờ đâu còn kiểu lên vô xuống chó. Đời giờ là đi máy bay, đi phản lực, đi trực thăng. Thế sợ là nó kéo mình nó kéo mình nó khổ vậy đó chứ. Hôm nay có Huệ Thượng Nguyên Thông vô nghe Huệ Thượng nhắc nhở cái câu nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoàng bất tranh chi đức. Và cảm ơn Huệ Thượng. Quỳ Thượng này cũng vui vui chứ, thật sự là đáng kính à. Này tôi đáng kính Quỳ Thượng, con đáng kính Ngài. Sẵn nói cho Quỳ Thượng này, hiếu để song toàn này nghe. Không có, cũng không có vũ khí ai, mà được cái giọng tụng hay lắm. Nhưng mà tiếc thì xã hội bây giờ thì đối với cái chuyện mà tụng tán cái giọng xưa của Quỳ Thượng thì nó không có còn được người ta ái mộ nhiều. Bởi vì ngày nay á, người ta ái mộ là ái mộ mấy ông thầy trẻ, nó vừa hát mà nó vừa rung đùi, nó đắp y đủ màu sắc, nó rung đùi, nó hát cái năm ai, năm khách, năm xuân, thậm chí nó pha nhạc rock vô đó chứng tế. Nó chứng tế kiểu Hòa Thượng Nguyên Thông này thì thôi, tội nghiệp theo xưa đó, nên mấy mẹ sồn sồn cái hồn chảy nước nó không có mê. Mấy mẹ sồn sồn cái hồn chảy nước là nó mê mấy ông thầy trẻ. Mấy ông thầy trẻ mà chứng tế rồi cái rồi vúa cho đẹp hết rồi. Rồi nó về nó pha vô cái điệu cải lương, hào quảng, thậm chí nó pha vô nhạc nhãi, nhạc giật. Rồi bây giờ chứng tế nó pha đủ màu sắc. Đây cái tôi đụng tới chứng tế, nó ghét thêm một thành phần ghét nữa. Bắt đầu bữa nay là rảnh rỗi rồi đó. Bắt đầu là xả láng sáng về sớm. Mấy tháng nay là lo làm việc quá cho nên giảng không có thoải mái, nay là rảnh rỗi. Thôi nói cũng hơn tiếng hồ rồi, nói cho nó hết ba chữ đức rồi. Trí đức là một sự thông minh sáng suốt, phát đạt trí đức thì nhờ có cái tu giới, tu định, tu tuệ. À, chứ còn nếu giờ tôi nói phát đạt trí đức nhờ có tu thiền không, cái bên niệm Phật nó la không được. Mà nói giờ có niệm Phật không thì bên tu thiền họ nói không được. Phải có thiền mới có tuệ thôi. Thì coi giờ tôi không cần, tôi không thiền, không định gì á. Mà tôi nói nhờ có giới, có định, có tuệ. Người có trí đức thấy và tin nhân quả, nghiệp báo luân hồi. Khởi nguồn từ cái lòng tin là tu tứ diệu đế và cho tới thành tựu được bát nhã ba la mật. Đó là cái đức thứ hai là trí đức. Cuối cùng là tịnh đức thiện hòa thượng tịnh đức mới vừa chết cách này. Trong vòng 49 ngày đây, ở Đà Lạt có hòa thượng tên là tịnh đức. Hòa thượng này cũng tu dữ lắm à. Coi như tôi cũng đáng phục là từ trên tới dưới là ông cũng cạo sạch bóng hết trơn á. Chân mài đồ cạo sạch, không còn cộng nào mà lông nào dính trên người hết trơn á. Tu chân chánh. Ông là một trong những cái hàng sót lại của con cháu vua chúa triều đình ngày xưa Huế. Đó là cái tên tịnh đức thôi, còn bây giờ tịnh đức ở đây là nói về cái đức của đạo Phật. Trong kinh Pháp Hoa thì cũng có giới thiệu có cái người tịnh nhãn, tịnh đức, tịnh tạng gì đó nữa. Đây là mấy này nó hay lắm. Tịnh đức là cái đức tỏ ra từ cái sự thanh tịnh trong sạch. Sự thanh tịnh trong sạch này khiến cái thần thái người tu đoan chánh trang nghiêm. Người có tịnh đức là người chân thành giữ giới tu tập, biết giữ tâm không bị phan duyên trước trần cảnh và những cám dỗ cuộc đời. Vì vậy mà khẳng định rằng đức trọng quỷ thần khinh là như vậy. Quỷ thần kinh là nó như vậy. Đó, các vị nghe cái bài. Rồi bây giờ còn lại nhiều đoạn mà Đức Phật nói với Bồ Tát Quán Thế Âm, nhưng mà tôi sẽ lướt qua để kỳ sau là vô học cái bài kệ thôi. Kệ là bây giờ Thế Tôn nói rằng ta xem địa tạng sức qua thần, kiếp số hàng xa nói chẳng cùng, thấy nghe một niệm chim ngưỡng lễ, lợi ích trời người vô lượng sự, hoặc nam hoặc nữ hoặc rồng thần báo tận, sẽ xa vào đường giữ chí tam quy mạng đại sĩ thân, thọ mạng chuyển tăng tiêu tội trước đó. Là bắt đầu là tuần sau là ở kỳ tới là mình học vậy thôi, để cho nó mau. Mình không học có chánh văn trên văn trường hàng nữa, mà có cái phần kệ để trùng tuyên lại cái văn trường hàng. Thì bắt đầu là cái phẩm 12 này nó có một cái đoạn cuối đó là gọi là nói kệ rằng đó. Trước khi chúng ta kết thúc buổi học hôm nay nó hơi dài dòng, thì sáng nay tôi ngủ dậy sớm, tôi nghe cái tuồng Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn. Tôi thì lâu lâu tôi thấy cái cải lương vậy đó mà. Hồi 3 giờ bắt cái tuồng Mùa Thu Bạch Mã Sơn. Nghe nó thấm thía, là có cái cô gái đó tên là Phùng Cẩm Loan. Phùng Cẩm Loan, cô này cô bị hoàn cảnh là cuối cùng cô đuôi mù. Cô nói ở đây mùa thu có buồn lắm không anh, mà sao gió heo mai như sầu dục giả, tiếng chuông chiều buồn bã giọng công phu, nghe nức nở như tâm tư người con gái. Rồi hồi đó mà cô Mỹ Châu của ca cái đầu này tuyệt vời. Trác Phùng Quân mới nói: Loan sư muội em ơi, anh vẫn yêu em mãi mãi. Nhưng Phùng Quân nói: Nhưng đại sư ca ơi, Loan không còn xứng đáng với tấm lòng chân tình được dưỡng nuôi bằng niềm thương nỗi nhớ, vì người con gái năm xưa đã phản bội anh và phản bội cả tim mình. Nghe hát giọng Mỹ Châu nửa đêm nghe đã. Loan chỉ là một người con gái hư hèn, không đáng được nâng niu triều mến như thở nào còn bé bỏng ngây thơ. Ngày xưa Loan hờn trách đại sư ca, thì nay đại sư ca dỗ về năn nỉ. Bây giờ thì không phải là hờn trách nữa, mà là một đổi thay kỳ lạ tâm hồn. Rồi dân dân là cái cuối cùng ấy. Bả đuôi mà bả nói là đuôi vậy chứ không có đuôi à nghe. Bởi vì em đuôi vậy chứ em sẽ nghe chừng nhiều lá khổ rơi, thì em mới biết là thu đã về rồi. Còn em nghe giọng ve sầu nỉ non là trời sắp chuyển mình vào ha. Gió bắc lạnh lùng thì đã bước sang đông, chim muông rộn rã trên cành để đón chào chúa xuân. Không nhìn được đời thì em sẽ nhìn nhiều kỹ nệm. Thôi, tới đây nghỉ. Cái đoạn đó tôi muốn nói cái gì thì có gì tự suy nghĩ.